Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 9 nhìn lại, có lẽ đi, bất quá có một chút là bất đồng, điểm nào bất đồng. Chúng ta có được phản kháng lực lượng, Triệu Tĩnh Xu ở bệnh viện chỉ ở Ba Thiên, liền về tới trong nhà tĩnh dưỡng, mà ở này 3 ngày thời gian. Triệu Hối Phong đã đem sự tình xử lý không sai biệt lắm. Mạnh nhất một cái đối thủ cạnh tranh chết mất. Triệu Hối Phong xí nghiệp hiển nhiên có thể càng tiến thêm một bước. Nhưng là không biết có phải hay không chịu lần này trải qua kích thích. Hắn đã quyết định muốn thoái vị nhường hiền. Là một cái hưởng thụ sinh hoạt người. Đến nỗi những cái đó nữ nhân. Triệu Hối Phong cũng đã ân bài hảo, dùng hắn nói hắn không có gì nhưng lấy ra tới khoe ra. Trừ bỏ tiền nhiều, hắn tiêu tiền thỉnh mấy cái nổi danh tâm lý y sư. Cấp những người đó thuê hạ một chỉnh tầng khách sạn, ngắn hạn nói liền trước tiên ở khách sạn tiến hành khôi phục trị liệu. Đến nỗi khang phục sau công tác, này đó Triệu Hối Phong cũng sẽ nghĩ cách. Hạ Thiên Kỳ ở Tuyên Thành Thị đãi năm thiên thời gian. Hắn cảm thấy nơi này sự tình đều đã giải quyết. Cho nên cũng nên tới rồi về nhà thời điểm mà Ni Triệu Hối Phong biết được Hạ Thiên Kỳ phải về Bắc. Ân sau, hắn tắc tự mình xuống bếp làm mấy cái ăn sáng. Bởi vì biết Hạ Thiên Kỳ buổi tối muốn lái xe. Cho nên này bữa cơm lấy trà thay rượu. Cũng chỉ là đơn thuần hàn huyên lưu sinh hoạt, Thiên Kỳ, cảm tạ, cảm kích nói thúc thúc liền không nói, nói nhiều liền có vẻ dối trá, thúc thúc lớn như vậy, số tuổi cũng xấu hổ với biểu đạt. Chỉ hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo mà, Triệu Hối Phong trước sau không hỏi Hạ Thiên Kỳ là làm gì đó. Cũng không hỏi hắn cùng Triệu Tĩnh Xu vì cái gì có thể giải quyết chuyện này. Liền phảng phất hắn đối này đó vốn là không thèm để ý giống nhau. Ta sẽ, bất quá thúc thúc có chút lời nói ta tưởng mạo muội nói ra. Hạ Thiên Kỳ uống một ngụm thủy. Buông cái ly sau trên mặt biểu tình nhìn qua, có chút nghiêm túc. Ngươi nói đi, thúc thúc nghe. Triệu Hối Phong cũng buông ly nước. Cùng Triệu Tĩnh Xu cùng nhau nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ. Phía trước bị chúng ta giải quyết rớt cái kia cổ sư. Hắn mặt trên còn có một cái thế lực. Cái này thế lực chúng ta trước mắt không có biện pháp đối phó. Cho nên ta cho ngươi kiến nghị là tốt nhất không cần đãi ở Tuyên Thành Thị. Nếu không sẽ có nguy hiểm mà đi cứ việc ta biết nhà của ngươi. Ngươi xí nghiệp đều ở chỗ này, làm ngươi rời đi rất khó, nhưng là vì ngươi, vì Tĩnh Xu suy nghĩ, còn hy vọng ngươi có thể suy xét phía trước Triệu Tĩnh Xu nằm viện thời điểm. Hạ Thiên Kỳ liền có đối nàng nói qua chuyện này, Triệu Tĩnh Xu cũng biết chuyện này nghiêm túc tính, nhưng lại không xác định chính mình có thể hay không khuyên đến động nàng ba ba. Cái này các ngươi liền không cần lo lắng, ta đã quyết định muốn lui cư nhị tuyến, có mấy cái bằng hữu ở phía nam, ta tính toán qua bên kia nhìn xem, tốt lời nói liền ở đằng kia định cư, người già rồi liền ân phận, tuy nói cũng có chút không bỏ được, về hưu sau sẽ hư không chút thời gian, nhưng là vì không cho các ngươi thêm phiền toái. Ta cảm thấy về hưu là cần thiết nói đến nơi này. Triệu Hối Phong tắc lại cầm lấy ly nước. Đối với Hạ Thiên Kỳ nói. Bất quá liền tính thúc thúc dọn đến chân trời góc biển. Nếu là muốn gặp ngươi. Một chiếc điện thoại ngươi cũng đến cho ta trình diện không thành vấn đề. Hạ Thiên Kỳ cười cùng. Triệu Hối Phong chạm vào hạ cái ly. Ngửa đầu đem cái ly nước uống hết. Từ biệt Triệu Hối Phong, Triệu Tĩnh Xu đem Hạ Thiên Kỳ đưa đến dưới lầu. Đối hắn nói, thẳng đến lần sau sự kiện bắt đầu trước ta đều sẽ ở chỗ này. Thẳng đến ta lão ba hoàn toàn trậu vàng rửa tay. Chờ quay đầu lại ngươi nhìn thấy Lạnh Nguyệt mẫn mẫn bọn họ. Cùng bọn họ nói một tiếng. Miễn cho bọn họ lo lắng. Hành. Có chuyện gì liền dùng máy truyền tin gọi ta. Ta gần nhất một đoạn thời gian cũng sẽ ở nhà đợi. Bồi bồi cha mẹ ta. Hảo. Thay ta giống thúc thúc A-di vấn ân ân. Được rồi, ngươi mau đi lên đi. Ta đây liền đi rồi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền mở cửa xe ngồi xuống, hướng về phía Triệu Tĩnh Xu phất phất tay. Hạ Thiên Kỳ theo sau lái xe rời đi tiểu khu. Lúc này đây Tuyên Thành thị chi lữ, cứ việc gặp chút phiền toái, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại là thu hoạch pha phong. Chẳng những trợ giúp Triệu Hối Phong, càng là đạt được 12 cái vinh dự điểm khen thưởng. Bình thường sự kiện là không có đoàn đội trích phần trăm lấy, nhưng là lúc này đây hắn lại bắt được trích phần trăm. Có thể thấy được lần này sự kiện bị định nghĩa thành tư hoạt. Triệu Tĩnh Xu nơi đó cũng nên đạt được 5 cái vinh dự điểm money, bất quá đạt được khen thưởng chỉ có thể xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Chính là không có khen thưởng nhưng lấy, hắn cũng sẽ dùng hết toàn lực trợ giúp Triệu Tĩnh Xu. Tùy cơ sự kiện 14 cái vinh dự điểm, đi làm thêm 12 cái vinh dự điểm. Gần nhất đây là muốn phát tiết tấu A, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình cái này nhà giàu mới nổi, đương đến còn man sảng. Bất quá nghĩ đến lệ quỷ cường hóa không cường hóa một lần liền phải dùng đi 5 cái vinh dự điểm. Hắn liền cảm thấy chính mình điểm này nhi lương thực dư cũng không phải rất nhiều. Đưa xong Hạ Thiên Kỳ trở về, Triệu Tĩnh Xu liền phát hiện nàng ba ba đã đem cái bàn thu thập sạch sẽ, đang ngồi ở trên sofa chờ chính mình. Người này động tác rất nhanh nha. Ta còn nghĩ chờ ta trở lại thu thập đâu, ngươi bị thương cũng đừng lộn xộn. Bất quá ngươi thật là trưởng thành, ngay cả ba ba đều nhìn không thấu, ta chính là thế nào cũng là ngươi nữ nhi. Triệu Tĩnh Xu cười, lắc lắc đầu, ngồi ở Triệu Hối Phong bên người. Thiên Kỳ kia tiểu tử không tồi, lão ba thật sự rất thích hắn. Không thể không nói ngươi rất có ánh mắt kia, đương nhiên. Bị ta coi trọng người có thể không ưu tú sao? Hơn nữa hắn còn thực hài hước. Nói tới Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Xu trên mặt không khỏi lộ ra một mặt vui vẻ tươi cười. Thiên Kỳ hảo về hảo, nhưng là lão ba lại không xem trọng các ngươi. Triệu Hối Phong do dự một chút, vẫn là đem hắn ý tưởng nói ra. Ngươi thích hắn, này lão ba có thể nhìn ra tới. Nghĩ đến Thiên Kỳ cũng có thể cảm nhận được, nhưng là hắn đối với ngươi lại không có quá nhiều vượt qua bằng hữu ở ngoài cảm tình. Lão ba nói như vậy có lẽ ngươi sẽ sinh khí, nhưng là có chút thời điểm làm bằng hữu mới có thể càng thêm lâu dài. Liền bắt ngươi mụ mụ tới nói, ta ở truy nàng thời điểm, nàng chính thích một nam nhân khác, nhưng là cuối cùng nàng lại phát hiện lão ba mới là nhất thích hợp hắn. Đương nhiên chủ yếu là bởi vì ngươi mụ mụ lúc ấy thổ lộ thất bại, hai người làm cho liền bằng hữu đều làm không thành, nản lòng thoái chí hạ mới bị ta lão ba chảo chuẩn cơ hội sấn hư mà nhập. Ta ý tứ ngươi hẳn là có thể minh bạch. Triệu Tĩnh Xu cúi đầu, ở trầm mặc trong chốc lát sau, nàng ngẩng đầu cường bài trừ vẻ tươi cười nói, ta đều biết, yêu yêu, đọc sách, vkvkvkvkansu, om cho nên làm bằng hữu thì tốt rồi. Nam nữ chi gian vốn là không có thuần túy nhất hữu nghị. Cho nên ta thích hắn cũng bất quá phân, đúng không? Lão ba là sợ ngươi thương tâm, Ani là nữ nhân đều sẽ có thương tâm thời điểm, liền xem có đáng giá hay không. Triệu Tĩnh Xu nói xong tắc từ trên sofa đứng lên, Lão ba ta có chút mệt mỏi, trước lên lầu, ngươi cũng sớm một chút nhi ngủ. Nói xong, Triệu Tĩnh Xu liền bước nhanh lên lầu, chỉ để lại Triệu Hối Phong ở vẻ mặt lo lắng thở dài. Khai suốt một buổi tối xe, đệ nhị bầu trời ngọ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mới về tới Bắc Ân Thị. Bắc Ân Thị cứ việc chỉ là cái chợ trời, nhưng gần mấy năm phát triển cũng thực nhanh chóng, nhà trệt cơ hồ đã tuyệt tích. Liếc mắt một cái nhìn lại, nơi nơi đều là giống như hụ cho cốt điệp trồng lên cao lầu. Dĩ vãng ở khi trở về, cái loại này làm hắn thân thiết quen thuộc cảm, trước mắt đã lại khó tìm tới rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.